Vạn giới pháp thần, chương 410, tiêu diệt bọn xâm nhập, gocchuyenaudio.com, Reducto, Andy bùa hủy diệt, Reducto, bùng bùng hai tiếng liên tiếp vang lên, vốn hai tên tử thần thực tử phải độn thổ đi mất thì bị nổ banh người, máu thịt be bết cả người hai tên này bị hất bay tới bức tường bầy dậu phía sau. Miệng lại phun một cục máu, hai đứa rên lên, khụ khụ là ai, ai đánh nén chúng ta, trả lời bọn chúng là một giọng nói lạnh lùng, đầy ý muốn giết người. Là ta, cùng lúc đó, không khí trước mặt hai tên này run lên một cái, từ đó Ambro hiện ra. Rõ ràng vừa rồi, cậu đã định đi rồi, nhưng ai ngờ được hai tên tử thần thực tự này mồm nói chuyện đã to thì chớ, mà không thèm hạn chế âm lượng của Minh lại, nhất là trong cái khoảng không gian tĩnh lặng cực điểm như vậy. Có tai điếc cũng nghe được và đen cho chúng là Ambro nghe thấy tất cả. Cậu hỏi, bọn mi là ai phái tới? Khụ khụ, ta nói cho người biết, khôn hồn thì thả chúng ta ra, chúa tể sắp trở lại, ngài sẽ cho mi biết. Ambro không thèm liếc mắt tên này một lần nào nữa, đũa thần trong tay cậu lóe lên một tia sáng màu xanh lá cây chết chóc, vậy là xong một tên. Ambro quay đầu sang tên còn lại quát, nói ra tất cả những gì người biết. Vâng vâng, chuyện là như vậy, tên này run sợ kể lại tất cả những gì hắn biết. Hắn mới đầu chỉ là tên phù thủy tị nạn trốn khỏi quê hương mình, sau được một người đàn ông tên là Manfoy tuyển vào làm công nhân, rồi dẫn tới gặp chúa tể hắc ám. Và giờ hắn có mặt ở đây để tiêu diệt tất cả các vị quán quân khác, để thằng nhóc Potter phải giành được chiếc cúp, và chính chiếc cúp là khóa cảng dẫn Potter tới chỗ của chúa tể. Như vậy là Fleur cũng sẽ bị tấn công, hơn nữa là hai tên tử thần thực tử không kém. Ambro thầm nghĩ, việc Fleur sẽ gặp nguy hiểm trong mê cung không phải Ambro không đoán ra trước được, bây giờ cậu đang định đi tới chỗ của cô bé. Chỉ là không nghĩ mốt đi bọn chúng hành động nhanh tới vậy, cậu mới chỉ vào trong mê cung chưa tới 5 phút mà thôi. Được rồi, ngươi rất nghe lời. Nhưng đáng tiếc ngươi đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ được. Trong tay xuất hiện thanh Liot, Ambro thẳng tay chém lìa cổ tên tử thần thực tử, mặc kệ ánh mắt oán độc của tên tử thần thực tử xấu số. Sau đó cậu lấy ra một lọ thuốc đổ vào hai cái xác, mùi khói hôi thối bốc lên, hai cái xác bị ăn mòn biến thành một vũng nước dinh dưỡng, mấy cành dậu bên cạnh như người thấy thức ăn, điên cuồng lao tới thỏa thích hút chỗ nước này vào trong thân cây. Xong xuôi, Ambro xác định phương hướng rồi vọt đi thật nhanh trong tòa mê cung, mục tiêu lúc này là vị trí của Fleur. Nếu bạn hỏi Ambro làm sao tìm được đường trong mê cung này thì cách của tên này chính là phá tường mà đi. Với ai chứ, việc đâm thủng một lỗ trên tường bằng cây này đối với Ambro quá đơn giản, tên này chỉ cần cầm thanh Liot chém chém 2-3 nhát là có một cái lỗ để đi qua. Còn việc có người phát hiện cái lỗ rồi lần theo sau không thì Ambro không lo, những cái cây dậu này tuy yếu ớt nhưng bù lại sức sống của nó rất mạnh. Cái chỗ cây cối bị khuyết mà Ambro tạo ra trong chưa tới một phút là các nhánh cây khác đan vào rồi trở lại hình dáng ban đầu. Qua 11 lớp tường, cuối cùng Ambro đã thấy cô chị họ phía trước, cậu nhếch miệng lên định cho cô bé này một bất ngờ nho nhỏ. Ai ngờ, đột nhiên hai bóng đen xuất hiện trước mặt Fleur, một trong hai tên này kêu lên. Nó đây rồi, quán quân của Beauxbatons, giết nó, tên còn lại định xông lên ra tay với. gocchuyenaudio.com, Fleur, nhưng một tên khác đã ngăn lại nói. Chúng ta trước khống chế con bé lại, một cô nàng nước Pháp tao chưa thử qua đâu. Ý mày là gì, chúng ta đang làm nhiệm vụ. Tên này cười thầm, đúng là đồ người mới. Newbie đứng sang một bên nhìn là được, người biết trước khi gia nhập chúa tể tao làm gì không, xem tao trừng trị con bé này. Fleur đứng im cảnh giác nhìn hai người trước mặt, trong lòng cô rất lo lắng, nhưng phải giữ bình tĩnh, cái mê cung bây giờ độ nguy hiểm đã vượt quá những gì cô biết rồi. Các người là ai? Đây là Hogwarts, nếu tiếp tục lại đây ta sẽ báo hiệu đó. Báo hiệu, tên tử thần thực tử cười lớn. Nhóc con, xinh gớm, người có thể báo hiệu, la hét thoải mái không ai biết đâu, toàn bộ khu vực này chúng ta đã khống chế rồi ha ha. Người đừng đến đây, Red Spark, Andy tia lửa đỏ. Một tia sáng màu đỏ từ đầu đũa thần của cô bay lên trời, nó tỏa sáng cả một khu vực rộng lớn. Fleur dứt khoát xin cứu giúp và chấp nhận bỏ cuộc cầu cứu trợ giúp là một hành động vô cùng đúng đắn. Chưa nói tới khả năng cô bé có thể chiến thắng được hai tên trước mặt, mặc khác trong lòng cô luôn nghĩ cúp tam pháp thuật này chắc chắn là của Ambro rồi, nên không việc gì phải liều mạng cả. Fleur nhìn hai tên tử thần thực tử tốt bụng nói. Các người bây giờ chạy đi còn kịp, ha ha ha, con bé ngu ngốc, chúng ta chờ xem ai tới cứu mi không? Tên này nói, phía sau tên tử thần thực tử kia lên tiếng, gây, người nhanh lên, chúng ta, im, màu biết gì, đùa giỡn với con mồi mới là thứ ta thích nhất, đứng chờ ở đó ạ. Tên này vừa nói xong thì cảnh thấy cổ họng mình mát lạnh, một cơn đau nhói lạnh bốt đâm vào tim của hắn. Sau đó bỗng nhiên, trên mặt mũi, trong miệng hắn ngập tràn dòng máu nóng. khặc khặc, dây thanh bị đứt, tên Từ Thần thực tử không nói được thêm lời lẽ ngả ngớn nào nữa mà tắt thở chết. Chuyện này tên còn lại phía sau run lên, sợ hãi nói. Nhưng hắn cũng không ngu, mà trí óc khá nhanh nhẹn, nhưng không để làm gì, vì đối thủ của hắn là Ambro, trong đầu tên này hiện lên một giả thuyết. Vừa rồi là ai ra tay ai ở đây, không lẽ tàng hình? Hôm nầm Revelio, Andy bùa hiện vô hình, nhưng làm gì có cái gì xuất hiện đâu. Ambro thấy thế khinh thường nhìn tên Từ Thần thực tử này, phép tàng hình của cậu nào giờ đến mức bị một bùa chú phá hủy. Xét tên này vừa mới rồi không có ý đồ làm nhục Fleur Ambro cho hắn chết còn nguyên xác, cậu chỉ đũa thần vào mặt hắn, thì thào. Avada Kedavra, Andy lời nguyền giết chóc, không có ánh sáng xanh lẻ nào lóe lên, nhưng tên Từ Thần thực tử ánh mắt trợn ngược, miệng há hốc ngã ngửa ra sau, chết mà không nhúc nhích được một chút nào. Cậu chưa kịp quay đầu lại thì phía sau đã hét lên một tiếng. Ahahahah, ngươi làm gì vậy, thả ta ra. Lúc này, Fleur đã bị một người khác khống chế, đũa thần của tên này không e ngại dí thẳng vào cổ họng cô bé, là Victor. Tên này gầm lên, là ai, hiện hình đi, không thì tao sẽ giết con bé này. Bị lời nguyền độc đoán khống chế, nhưng tên này cũng không ngu đi một chút nào, trái lại có vẻ thông minh hơn, hắn việc đầu tiên là muốn tìm ra kẻ bí ẩn tàng hình ở đây. Tao cho ngươi một giây, không xuất hiện thì cùng lắm tao và à cùng chết. Một không, đây đây, bình tĩnh kèm theo tiếng nói Ambro thân hình hiện ra trước hai người, cậu cười nháy mắt trấn an Fleur. Victor thấy Ambro không những không sợ mà mở một nụ cười ác ý, hắn tức giận gầm lên. Ném đũa thần đi, nếu không tao, gocchuyenaudio.com, giết con bé này, nghe nói chúng mày còn là anh chị em họ với nhau nếu mày không muốn à chết. Nhanh, được rồi không phải nóng. Ambro vừa nói vừa ném cây đũa thần trên tay ra xa cả chục mét, rồi cậu mỉm cười nhìn Victor bảo. Được, nhưng cái từ chưa kịp nói ra, thì trước ngực Ambro đã bị một tia sáng màu xanh lẻ đánh trúng, Victor gầm lên. Avada Kedavra, Andy lời nguyền giết chóc, thấy thân ảnh Ambro ngã ngửa ra sau, khuôn mặt không giấu vẻ kinh hoàng, Fleur giãy giụa hét lên. Không làm sao có thể Ambro, ha ha ha, này thì danh nhân này, này thì người trẻ tuổi nhất đạt huân chương Merlin đệ nhất đẳng này, phù thủy vĩ đại nhất thế giới này, ha ha, không phải người chết trong tay ta sao? Khốn nạn Victor, người dám giết. Câm miệng, Victor gầm lên vào mặt Fleur, hắn ném cô bé xuống một góc, đi tới trước mặt cái xác của Ambro, giơ chân lên giẫm vào đầu tên này một cái, nhưng mà chân của hắn đạp vào khoảng trống, tên này lảo đảo suýt ngã, trong đầu hắn lóe lên một câu hỏi. Người đâu, mi đang tìm ta hả? Cách chương.